Đừng hành động theo cảm xúc nhất thời, hãy có chiến lược. Chiến lược sẽ thắng cảm xúc, bất cứ lúc nào, bất kỳ ngày nào hay bất cứ đâu. Người đàn ông tiếp cận vấn đề một cách chiến lược, không thể bi thảm gặp kết cục trong tay kẻ thù của mình và những người đang nỗ lực để hạ bệ anh ta. Người đàn ông chiến lược sẽ hoàn thành nhiều hơn, nâng cao hơn và lật ngược mọi thứ nhằm mục đích hạ bệ anh ta, bởi vì anh ta hành động dựa trên lý trí, thay vì để cảm xúc dẫn dắt mình đến những nơi mà anh ta chưa bao giờ dự định. Cảm xúc của chúng ta giống như đại dương, nếu bạn không giao dịch một cách thận trọng, bạn sẽ bị nhấn chìm trong sóng của chúng. Những người di chuyển, nói hoặc quyết định dựa trên cảm xúc tạm thời sẽ kết thúc bằng việc mắc phải những sai lầm có tính thế hệ và vĩnh viễn. Khi bạn tiếp cận mọi thứ một cách cảm tính, bạn sẽ mắc phải vô số sai lầm, phạm phải những sai lầm nghiêm trọng nhưng có thể tránh được và thường xuyên. Bạn sẽ bước vào hố mà họ đã đào cho bạn mà thậm chí không hề hay biết. Cách tiếp cận chiến lược sẽ giúp bạn áp dụng sự im lặng khi họ mong đợi bạn hét lên, cầu nhau và xả. Nó sẽ giúp bạn thừa nhận thất bại, ngay cả khi bạn biết rõ rằng bạn chưa bị đánh bại. Nhưng để đánh lừa những kẻ tin rằng họ đang đánh lừa bạn, bạn phải chiến lược cúi đầu và rời khỏi sân khấu. Chiến lược thuộc về lý trí, cảm xúc thuộc về cảm giác. Đừng để cảm xúc của bạn khiến bạn vứt bỏ chiến lược của mình. Hãy có chiến lược, nếu không, bạn sẽ dị ứng với thành công. Joseph là một người đàn ông của chiến lược. Anh ấy chưa bao giờ mất bình tĩnh. Anh ấy có thể nguyền rủa anh em mình khi họ bán anh ấy đi. Nhưng Kinh Thánh đi lại rằng khi họ ném anh ấy vào một cái hố, anh ấy ở đó. Anh ấy không tìm cách thoát khỏi những kẻ buôn nô lệ đó. Anh ấy cũng không lên tiếng từ bào chữa mạnh mẽ khi người phụ nữ dâm đáng kia buộc tội anh ấy hiếp dâm. Anh ấy rất chiến lược đến nỗi khi được pha rao mời, anh ấy đã đi tắm trước, chải tóc và thay quần áo. Một người khác có thể đã đi thẳng từ nhà tù đến cung điện, và sự hiện diện của anh ta có thể đã làm nhà vua chán ghét và nhất định sẽ khiến sự tiến bộ của anh ta chậm lại hoặc thậm chí mất đi. Anh ấy thậm chí tha thứ cho anh em mình. Một chiến lược mà ngay cả Chúa Giê-xu của chúng ta đã chỉ ra sẽ khiến chúng ta đứng ở vị thế tốt đối với cha chúng ta trên trời. Chúa Giê-xu có chiến lược. Ngài biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng, khi nào nên chạy trốn, khi nào nên cầu nguyện, ngủ, ăn và khi nào lên thập tự giá. Ngài rất chiến lược đến nỗi thay vì gọi thiên thần của mình đến chiến đấu cho mình, Ngài để mình bị bắt, bị đánh đập và bị đóng đinh. Đừng hành động dựa trên cảm xúc thoáng qua của bạn. Hãy có chiến lược. Không có chiến lược, bạn giống như một chiếc xe không có vô lăng. Bạn sẽ gặp tai nạn. Biết khi nào nên đi dạo, khi nào nên im lặng, khi nào nên đình công, khi nào nên đứng dậy và ra đi, và khi nào nên cầu nguyện. Hãy có chiến lược. Hãy tập trung.